Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 58 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bên kia, hiện tại các người cảm giác như thế nào? Lâm Dương nhìn chúng thần sư hỏi. Minh chủ, ta cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, có thể tàn sát quỷ thần trung cấp cấp 1. Một thần sư trung cấp cấp 2 đầy mặt khiếp sợ nói. Hắn vừa nói, những người khác cũng mồm năm miệng 10 nói lên. Đúng vậy, ta cũng cảm giác cường đại hơn rất nhiều. Ha ha ha ha, lần này chúng ta không sợ đại quân quỷ tộc rồi. Dừng lại. Đôi tay Lâm Dương hơi hơi hạ xuống, tiếp theo biểu tình biến đổi, đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn chúng tới, nhớ kỹ, 8 người một tổ, đội hình nhất định không thể loạn. Nếu như bất hạnh một người gặp nạn trong đó, các người nhất định phải nhanh chóng lui về tới hỗn loạn thành. Nói tới đây, Lâm Dương hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, trừ bỏ thành viên của chiến thần minh, thần sư khác toàn bộ tránh ở trong nhà. Không có một người xem náo nhiệt. Bọn họ biểu tình không tin chiến thần minh có thể thắng lợi. Có một số nhát gan, thậm chí đã chạy ra khỏi hỗn loạn thành. Giết! Lâm Dương giơ lên đạo kiếm Trảm Thiên Long, vận chuyển pháp lực hét lớn một tiếng. Thanh âm xông thẳng tận trời, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Chấn đến cửa sổ phòng ốc chung quanh, ào ào rung động. Giết! Thành viên của chiến thần minh 8 người một tổ đồng thời ở trong bát quái đỏ như máu bao trùm lao ra, cực nhanh hướng về quỷ tộc giết tới. Nhìn dáng vẻ còn không cần ta ra tay. Trùng Thiên Vũ ở một bên nhìn thành viên của chiến thần minh điên cuồng lao ra, âm thầm nghĩ đến. Quái điểu, chúng ta cũng lên đi. Dược Kim đối với quái điểu đứng ở đỉnh đầu chính mình nói. Được rồi, chúng ta cũng lên, giết chết bọn chúng. Quái điểu hét lớn một tiếng, thân thể lại từ đỉnh đầu của Dược Kim bay xuống dưới, chạy đến bên người của Trùng Thiên Vũ. Chỉ còn lại có Dược Kim tựa như một đạo bạch quang xông ra ngoài. Dược Kim vọt tới một nửa, phát hiện quái điểu đứng ở bên người Trùng Thiên Vũ. Mẹ nó! Dược Kim buồn bực học Lâm Dương thô bạo mắng một câu, bất quá nó cũng không thèm để ý, dù sao quái điểu cũng không giúp được việc gì. Lâm Dương cùng với Vô Cực, Thiên Chiến, Tử Dương, Thần Tinh dừng ở cuối cùng, nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nhìn ra chiến ý ngập trời trong mắt lẫn nhau. Thần Tinh, liền ở trong thành đi. Lâm Dương nói. Vì sao? Bởi vì ta thực lực không đủ sao? Thân là người của chiến thần minh, ta cần thiết phải đi chiến đấu, ta không muốn tiếp tục yếu đuối như vậy. Không được, người đều biết thực lực của chính mình không đủ còn đi. Nơi này cấp thấp nhất đều là quỷ thần trung cấp cấp 2, người mới là thần sư sơ cấp cấp 3. Lâm Dương không có cho Thần Tinh cơ hội xoay chuyển, cường ngạnh cự tuyệt. Lão đại, liền tính ta thường lực yếu, nhưng ta cần thiết phải đi. Thân là một nam nhân, ta nghĩ thông suốt rồi, cho dù chết ta cũng đi. Người xem bọn họ không phải cũng là thần sư sơ cấp cấp 3 sao? Bọn họ cũng ra trận giết địch, ta cũng không sợ chết. Chẳng lẽ ta còn không bằng bọn họ sao? Thần Tinh chỉ vào một đội ngũ tất cả đều là thần sư sơ cấp cấp 3, đầy mặt kiên định nói. Thiên Chiến! Lâm Dương nhìn Thiên Chiến nói. Thiên Chiến lập tức hiểu ý, nhấc tay liền hướng về cổ của Thần Tinh chém tới. Ấy, dừng, ta không đi còn không được sao? Thần Tinh thấy thế, vội vàng phất tay kêu dừng lại. Được rồi, đợi về sau thực lực cường đại rồi cho ngươi đi, chúng ta lên. Nói xong, Lâm Dương rút kiếm liền xông ra ngoài. Ba người Thiên Chiến, Tử Dương, Vô Cực theo sát sau đó. Ngoài thành, thành viên của chiến thần minh cùng với đại quân quỷ tộc đã tiếp xúc đến với nhau. hơn một vạn người tạo thành hình dạng đao nhọn, trực tiếp tiến vào trung tâm của đại quân quỷ tộc. Sau đó mỗi người sử dụng pháp quyết, pháp chú, phù chú ném loạn, hiện trường tiếng nổ mạnh, tiếng hò hét, tiếng binh khí giao tiếp không dứt bên tai. Các loại pháp thuật cùng với lá bùa nổ mạnh, đủ mọi màu sắc, tựa như thiên binh thiên tướng đại chiến quần ma. Nghiêu Bút thống lĩnh, tình huống có điểm không ổn. Bên ngoài chiến trường, quỷ thần đặc cấp cấp 2 nhìn Nghiêu Bút quỷ thần nói: có điểm ý tứ, 8 người một tổ, vậy mà ngay cả lực công kích đều tăng lên. Bọn họ vì sao làm được đấy? Chẳng lẽ là trận quang mang đỏ như máu kia? Truyền lệnh đi xuống, 8 quỷ thần một tổ, hợp lực công kích một người trong số bọn họ. Nghiêu Bút quỷ thần khóe miệng nhếch lên, đầy mặt khinh thường. Cho rằng như vậy là có thể thắng được sao? Ta nói rồi, ở trước mặt thường lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Vâng. Thần sư đặc cấp cấp 2 khom lưng nói, tiếp theo thân hình chợt lóe tiến vào trong chiến trường, hét lớn một tiếng. Mọi người nghe lệnh, 8 người một tổ, hợp lực công kích một người trong số bọn họ. Đại quân quỷ tộc nhận được mệnh lệnh, cũng giống như chiến thần minh 8 người một tổ, 8 quỷ thần trung cấp cấp 2 công kích một người trong đó. Nguyên bản còn đang đánh thế lực ngang nhau, chiến thần minh thường mau liên tiếp bại lui. Có không ít tổ đều bị đánh tán loạn mở ra, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì bọn chúng chỉ công kích một người trong đó, thành viên của chiến thần minh lại là 8 người làm thành một vòng tròn. Việc này dẫn tới có một phương thần sư căn bản không thể chống trả. Càn khôn bát quái trận không cần quỷ thần đánh, bọn họ tự mình liền tan rã. Phanh một tiếng, thực mau, chiến thần minh bị công phá một tổ, 7 người khác phân làm 7 phương hướng lùi về hỗn loạn thành. Nhưng mà đội ngũ 8 người của quỷ tộc trực tiếp đưa bọn họ vây quanh. 7 người đều là thần sư sơ cấp cấp 3, biết chính mình xong đời, trong lòng hạ quyết tâm chuẩn bị tự bạo. Nhưng 8 quỷ thần trung cấp cấp 2 căn bản không cho bọn họ cơ hội, nhào lên liền bắt được thân thể bọn họ, đôi tay xé rách, 7 người đồng thời bị xé rách thành hai nửa. Oa, ha ha ha, ăn bọn họ. Sau khi bị xé thành hai nửa, 8 quỷ thần trung cấp cấp 2 liền tại hiện trường ăn vào thần sư, một ngụm nuốt xuống, đầy miệng máu tươi. Máu tươi theo khóe miệng bọn chúng nhỏ giọt trên mặt đất, trường hợp thảm không nỡ nhìn. Tổ thứ nhất toàn bộ bị diệt, thực mau liên tiếp có tiểu tổ bị công phá. Có một số lợi hại trốn trở về hỗn loạn thành, càng nhiều là bị tàn nhẫn xé thành hai nửa, bị quỷ thần ăn luôn. Ha ha ha, không hổ là quỷ thần của ta, ăn luôn bọn họ, ăn cho ta. Nghiêu Bút quỷ thần nhìn thành viên của chiến thần minh bị áp đảo nghiêng về một phía, cười ha ha. Bên phía Lâm Dương, Minh chủ, làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ thua. Thiên chiến một kiếm giết 8 quỷ thần trung cấp cấp 2, đi vào bên người Lâm Dương hỏi. Mẹ nó, phía sau trốn vào hỗn loạn thành tụ tập đến bên người ta. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Lâm Dương lại tiếp tục nói. Vô Cực, Tử Dương, Dược Kim, hộ tống bọn họ lại đây. Thiên chiến ở một bên xem đầy mặt nghi hoặc, không biết Lâm Dương muốn làm gì. Bọn họ đến đông đủ, Lâm Dương lại tiếp tục giống to. Thành viên của chiến thần minh tập thể tụ tập tới gần ta. Nghiêu Bút thống lĩnh, bọn họ là muốn làm gì? Chuẩn bị lui lại sao? Thần sư đặc cấp cấp 2 cười nói. Không có khả năng lui lại, ta muốn nhìn bọn họ xem có thể dở cho gì. Nghiêu Bút nói thật sự là không phải như thế. Trong lòng là rất muốn ngăn cản chiến thần minh tụ tập, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ được biện pháp đi ngăn cản. Thành viên của chiến thần minh một bên chống cự, một bên hướng về Lâm Dương thoái lui. Thực tốt, cả người thấy đội nào bị công phá liền lập tức phóng đi bổ sung vị trí. Lâm Dương gật gật đầu, nhìn thần sư bên người mới từ hỗn loạn thành ra tới nói. Thiên chiến ở một bên nghe được trơ mắt sáng ngời, thầm nghĩ minh chủ quả nhiên là minh chủ, thật thông minh. Phanh một tiếng, trên đường lui lại có một tổ, một người trong đó bị một quỷ thần đánh nổ. Một vị thần sư đơn độc phản ứng thực mau, vèo một tiếng liền vọt qua, đem vị trí bổ sung. Sự tình đồng dạng phát sinh ở rất nhiều chỗ, nhưng đều bổ sung vào chỗ khuyết. Chỉ có một ít bởi vì tốc độ bọn họ không đủ, vọt tới một nửa liền toàn tổ bị diệt. Ở trên chiến trường, chết vài người như vậy thực bình thường, mọi người đều không có phân tâm, dùng hết toàn lực chống cự quỷ tộc. Có biện pháp này của Lâm Dương, chiến thần Minh dần dần chiếm thượng phong, bước cho quỷ tộc không ngừng lui về phía sau. Nghiêu bút quỷ thần ở phía sau hừ lạnh một tiếng, toàn thân quỷ khí kích động, vung tay lên, hóa thành một cái hắc tuyến nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương vọt tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức tận cùng, trong chớp mắt đã đột phá vòng vây của chiến thần Minh, đi vào bên người Lâm Dương. Nghiêu bút quỷ thần biết nơi này Lâm Dương là dẫn đầu, chỉ cần bắt được Lâm Dương, chiến thần Minh liền sẽ gông công mà tán. Liên tính không tiêu tan cũng không có việc gì, nhiệm vụ của hắn chính là bắt được Lâm Dương, hỏi ra tung tích của quỷ thần châm mà thôi. Chỉ có nhiệm vụ hoàn thành, nó mới có thể trở về quỷ tộc, còn quản chiến thần Minh cái gì. Minh chủ, cẩn thận! Vô Cực ở một bên hét lớn một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay vội vàng hướng về Nghiêu bút quỷ thần đâm tới. Cút đi! Nghiêu bút quỷ thần vung tay lên, mang theo một trận xương đen, trực tiếp đem Vô Cực đánh hộc máu bay ngược ra ngoài. Tiếp theo tay phải thành chảo, nhanh như tia chớp chụp vào trên người Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, không có bất luận động tác gì. Nghiêu bút quỷ thần còn tưởng rằng Lâm Dương bị dọa cho choáng váng, không khỏi có một trận đắc ý, thầm nghĩ. Ta còn nói tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng là phế vật, đẹp chứ không xài được. Liền ở thời điểm Nghiêu bút quỷ thần cách Lâm Dương chỉ có 3 cm, Lâm Dương hành động thực mau, rút kiếm chém tới. Nháy mắt, một cỗ năng lượng cuồng bạo kích phát, mang theo khí thế cắn nuốt hết thảy, cường thế nghiền áp hướng về Nghiêu bút quỷ thần. Không tốt! Nghiêu bút quỷ thần sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên bạo lui, năng lượng cách hắn lại càng ngày càng gần. Nghiêu bút quỷ thần thấy trốn không thoát, trong lòng hạ quyết tâm, toàn thân quỷ khí tràn ngập, tựa như ma quỷ tuyệt thế từ địa ngục đi ra. À, phá cho ta! Nghiêu bút quỷ thần hét lớn một tiếng, một quyền hướng về năng lượng đánh tới. Ong, ong, quỷ khí cường đại làm không gian chấn động. Một đen một đỏ, hai cỗ năng lượng nhanh chóng tụ tập, còn không có tiếp xúc đến bên nhau, khiến cho thần sư cùng với quỷ thần chung quanh thoái lui đến nơi xa. Cuối cùng oanh một tiếng, chung quanh nhấc lên một trận cuồng phong. Năng lượng cường đại tàn sát bừa bãi, thổi quét bất cứ thứ gì trong phạm vi 5 dặm. Phụt một tiếng, một ít quỷ thần cùng với thần sư ở gần đều bị năng lượng tàn sát bừa bãi nháy mắt xé rách. Tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền dư lại huyết vụ đầy trời. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, đều bất chấp chiến đấu, toàn bộ ở nơi xa nhìn chằm chằm vào Lâm Dương cùng với Nghiêu bút quỷ thần. Loại cấp bậc chiến đấu này ở đây bất luận là quỷ thần hay là thần sư cũng chưa gặp qua. Sau khi Nghiêu bút quỷ thần chống đỡ năng lượng tàn sát bừa bãi, lùi ra phía sau hơn 10 bước, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Dương. Trong tay ngươi là thanh kiếm gì? Ha ha ha, kiếm giết ngươi! Lâm Dương cười nói, lại lần nữa ra tay, đơn giản một kiếm bổ ra, nháy mắt mang theo một dải màu đỏ, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đến cực điểm. Nghiêu bút quỷ thần sắc mặt biến đổi, đôi tay thành quyền co rút lại, bỗng nhiên xuất kích. Phanh một tiếng, một cỗ xương đen từ đôi tay nó đánh ra. Tiếp theo Nghiêu bút quỷ thần thân hình đột nhiên hướng về Lâm Dương phóng đến. Nó đã nhìn ra thực lực bản thân Lâm Dương không mạnh, chỉ cần gần người là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Oanh một tiếng, năng lượng tiếp xúc ở bên nhau, lại là một trận kịch liệt nổ mạnh. Đối mặt năng lượng tàn sát bừa bãi, Nghiêu bút quỷ thần không lùi mà tiến tới, lập tức vọt tới bên người Lâm Dương, nhấc tay chính là một quyền. Liền một quyền đơn giản thô bạo này lại làm không gian rên rỉ. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, không kịp do dự, một kiếm đâm ra. Phanh một tiếng, bắn ra một trận tiên lửa. Ngay sau đó hai người tách ra, Nghiêu bút quỷ thần nhìn nắm tay của chính mình xuất hiện một vết đỏ. Ây, thanh kiếm này không lưu được. Nghiêu bút quỷ thần thầm nghĩ, tiếp theo vẻ mặt lệ khí. Hắn chính là quỷ thần đặc cấp cấp 1, Lâm Dương mới là thần sư trung cấp cấp 2, chênh lệch trong đó đâu chỉ 100 lần. Thế nhưng bởi vì thanh kiếm này, hắn lại có thể cùng với Nghiêu Bút Quỷ Thần đối đùa. Không thể không làm cho Nghiêu Bút Quỷ Thần đối với thanh kiếm này nổi lên ý muốn hủy diệt. Nếu như thanh kiếm này rơi vào trong tay Đại Quỷ Thần thì sẽ thế nào? Hậu quả không dám tưởng tượng. Kỳ thật Nghiêu Bút Quỷ Thần hoàn toàn đã có nhiều lo lắng. Đao kiếm Trảm Thiên Long trừ bỏ Lâm Dương, ai cũng đều không thể sử dụng được. Lưu không được sao? Vậy ngươi tới hủy diệt nó xem. Lâm Dương đầy mặt nghiền ngẫm nói, còn dùng ngón tay ngoắc ngoắc đối với Nghiêu Bút Quỷ Thần. Nhưng trong lòng Lâm Dương lại rất khẩn trương, bởi vì hắn cảm giác năng lượng của đao kiếm Trảm Thiên Long càng ngày càng yếu. Tựa hồ năng lượng bên trong càng dùng càng ít, còn tiếp tục như vậy không quá 10 kiếm, năng lượng liền sẽ tiêu hao hết. Xem ra cần thiết phải đem nó đánh sợ, ta cũng không tin nó không sợ chết. Nghĩ đến đây, Lâm Dương dụng tâm cầu thông đao kiếm Trảm Thiên Long. Trảm Thiên, người có thể lập tức phóng xuất ra năng lượng cường đại gấp đôi so với vừa rồi hay không? Chủ nhân, ta cũng không biết, bất quá y theo cố năng lượng vừa rồi thi triển ra tới kia xem, hẳn là có thể, nhưng là chỉ có thể thi triển 5 kiếm. Đao kiếm Trảm Thiên Long nói, tốt, đủ rồi. Lâm Dương siết chặt nắm tay, có được hay không liền xem một kiếm này. Không được cũng chỉ có thể dựa vào khỉ mũi của Trùng Thiên Vũ. Nghĩ đến khỉ mũi của Trùng Thiên Vũ lợi hại, Lâm Dương liền có một trận vô ngữ. Chết cho ta! Nghiêu Bút Quỷ Thần đối mặt Lâm Dương khiêu khích, hừ lạnh một tiếng, giơ lên nắm tay liền chuẩn bị xông lên. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Lâm Dương đột nhiên duỗi tay là một cái thủ thế tạm dừng. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nghiêu Bút Quỷ Thần đầy mặt không kiên nhẫn nói. Ta muốn nói, vừa rồi ta bổ một kiếm kia chỉ là dùng 2/10 năng lượng. Nếu ngươi lại đến, ta liền dùng ra toàn bộ thực lực. Đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị chết đi. Nghiêu Bút Quỷ Thần đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ dùng có 2/10 năng lượng, vậy thì toàn bộ năng lượng sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Hắn không tin đây là sự thật. Nhưng vạn nhất là sự thật thì sao? Vậy chính mình không phải chết chắc rồi. Ngàn năm tu vi liền hủy trong một sớm. Không bằng trở về cùng với tộc trưởng báo cáo việc này, rồi lại làm tính toán sẽ tốt. Dù sao hắn cũng sẽ không giết chính mình. Nếu Lâm Dương nói chính là sự thật, vậy chính mình thật đúng là sẽ chết. Lâm Dương ở một bên thấy Nghiêu Bút Quỷ Thần sắc mặt âm tình bất định, biết chính mình nói có tác dụng. Quả nhiên càng lợi hại càng sợ chết. Nghiêu Bút Quỷ Thần, chịu chết đi. Ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi, hủy thiên diệt địa, vô địch đồ thần, Trảm Ma Thí Tiên, vũ trụ hồng hoang đệ nhất kiếm, khai thiên tích địa. Lâm Dương một bên vận dụng pháp lực, một bên đầy mặt nghiêm túc thì thầm. Nghiêu Bút Quỷ Thần vừa nghe tên liền biết rất lợi hại, lại nhìn uy thế một kiếm này còn không có bổ ra tới, liền dẫn phát không gian chấn động. Gì? Ta làm sao không biết Lâm Dương tiểu tử còn biết một chiêu này vậy? Nghe tên giống như lá chủ bài cấp bậc nghịch thiên. Trong hỗn loạn thành, Trùng Thiên Vũ kinh ngạc nói, tiếp theo đầy mặt cảm khái. Thiên tài chính là thiên tài, á chủ bài chính là rất nhiều. Ây, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, vẫn là lui lại thì tốt hơn. Nghiêu Bút Quỷ Thần trong mắt vừa chuyển, lập tức liền làm ra quyết định, tiếp theo hét lớn một tiếng. Lui! Sau đó đại quân quỷ tộc hóa thành một dòng nước lũ, liều mạng chạy trốn. Việc này không tránh được lại là một phen giết chóc. Lâm Dương thở ra một hơi. Nếu như Nghiêu Bút Quỷ Thần không đi, hắn đích xác sẽ bổ ra một kiếm này. Thế nhưng bổ ra một kiếm này cũng chỉ dư lại 4 kiếm. Cũng may Lâm Dương đoán đúng, càng lợi hại quả nhiên càng sợ chết. Rút về công kích, Lâm Dương phân phó đám người thiên chiến đừng đi truy đuổi, thu thập chiến trường rồi nhanh chóng trở về thành. Nếu Lâm Dương phỏng đoán không sai, Nghiêu Bút Quỷ Thần trong chốc lát còn sẽ trở lại, đến lúc đó chỉ có thể ngạnh kháng. Một giờ sau, Chiến Thần Minh trở về thành. Thần sư trong thành thấy đại quân quỷ tộc chạy trối chết đều cực độ khiếp sợ. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng. Quỷ tộc cứ như vậy bị đánh bại sao? Đây chính là đại quân quỷ thần trung cấp cấp 2, còn có quỷ thần đặc cấp cấp 1 áp trận. Trong tầng cao nhất của Chiến Thần Minh, Minh chủ, ngài đem chúng ta kêu vào làm gì? Thiên Chiến tất cùng tất kính nhìn Lâm Dương hỏi. Vừa rồi uy thế một kiếm kia, hắn chính là cảm nhận được, đủ để nháy mắt hạ gục hắn. Hiện tại hắn đối mặt Lâm Dương, có thể nói là thực kính nể. Lần này đã chết bao nhiêu người? Lâm Dương hỏi. Tổng cộng đã chết hơn 3.000 người, trong đó thần sư trung cấp cấp 1 50 người, thần sư sơ cấp cấp 1 hơn 400 người. Quỷ thần trung cấp cấp 2 của quỷ tộc tổng cộng đã chết hơn 6.000 người. Lâm Dương nghe được hội báo, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tuy rằng quỷ tộc chết không sai biệt lắm khoảng một nửa, nhưng bọn chúng chỉ là quỷ thần trung cấp cấp 2. Chiến thần minh lại đã chết 50 thần sư trung cấp cấp 1. Thần sư trung cấp cấp 1 đều có thể cùng với Tử Dương sánh vai. Nghĩ đến Tử Dương, Lâm Dương phát hiện cánh tay phải của Tử Dương có vết thương sâu có thể thấy được xương cốt. Tử Dương, ngươi không sao chứ? Minh chủ, ta không có việc gì. Vừa rồi dược kim trị liệu cho ta, nó nói ngày mai liền sẽ bình thường như lúc ban đầu. Dược kim? Lâm Dương nói thầm một tiếng, tiếp theo trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, dược kim có thể trị liệu. Còn nhớ rõ lần trước ở Phi Vũ Thành, còn không phải là dược kim cứu trị chính mình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn về phía dược kim hỏi. Dược kim, ngươi dùng một lần có thể cứu được bao nhiêu người? Lão đại, xương này của ta chính là thực nghiêu bức, không khoác lác, người được ta trị liệu, mà kẻ bị thương nặng thế nào, chỉ cần có một hơi, ta sẽ có thể chữa khỏi cho hắn. Dược kim nói. Lâm Dương hưng phấn, lập tức đứng lên, kích động nói. Vậy có thể trị liệu bao nhiêu lần? Ta cũng không biết, nếu làm ta vẫn luôn trị liệu, không ai quấy rầy, ta có thể một bên trị liệu, một bên tu luyện, như vậy đi xuống, ta cảm thấy có thể trị liệu vô hạn. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, như vậy chúng ta không cần sợ đại quân quỷ tộc, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lâm Dương cười lớn nói, nếu không phải bởi vì Tử Dương, hắn thật đúng là quên việc dược kim có thể trị liệu này. Dược kim, chờ lát nữa đại quân quỷ tộc khả năng còn sẽ trở về. Đến lúc đó, Thiên Chiến, các người bảo hộ dược kim. Sau đó phàm là thần sư bị thương đều lui về để dược kim trị liệu. Trị liệu tốt rồi lại tiếp tục giết địch. Hả? Quỷ tộc còn sẽ trở về sao? Không thể nào. Vô Cực ở một bên mở miệng nói. Đúng vậy, các người chẳng lẽ không nghi ngờ sao? Vì sao ta sẽ thả nghiêu bút quỷ thần đi? Lâm Dương gật đầu nói. Lâm Dương vừa nói như vậy, bọn họ thật đúng là nghi hoặc. Rõ ràng một kiếm kia của Lâm Dương lợi hại như vậy, vì sao không giết nghiêu bút quỷ thần? Minh chủ, có phải người thi triển một kiếm kia có hạn chế gì hay không? Hay là bí pháp nào đó chỉ có thể thi triển một lần? Tử Dương thần sư cau mày hỏi. Không dối gạt các ngươi, Tử Dương nói đúng, loại kiếm này của ta chỉ có thể bổ ra 5 kiếm. Uy lực 5 kiếm này là giết không được nghiêu bút quỷ thần, chỉ có thể đem hắn đánh trọng thương. Lâm Dương tiểu tử, vậy kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Trùng Thiên Vũ không biết từ khi nào đi đến, ngoài lỗ mũi nói. Chờ đi, nghiêu bút quỷ thần khẳng định có thể phát hiện chính mình bị lừa. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trở về, khi đó mới là thật sự sinh tử chiến. Nói xong, Lâm Dương đứng lên nhìn Dược Kim trịnh trọng nói. Dược Kim, kế tiếp là thắng hay bại liền trông vào ngươi. Còn có Trùng Thiên Vũ, người có thể giúp ta kiềm chế nghiêu bút quỷ thần hay không? Chờ nguy cơ qua đi, ta cho ngươi 50 vạn linh tệ, thế nào? Ai, để ta ngẫm lại. Trùng Thiên Vũ lâm vào trầm tư. Hiện tại hắn thật sự là trầm tư. Người kia từng nói với hắn, chỉ có thể bảo hộ Lâm Dương, mà không thể trợ giúp Lâm Dương. Nếu như ta đáp ứng hắn, lại bị phát hiện liền thảm. Thế nhưng không đáp ứng, mắt thấy chiến thần binh của tiểu tử này hủy diệt, có chút không đành lòng. Đúng rồi, ta vẫn là kêu Lưu Khải trợ giúp hắn đi. Thần sư đặc cấp cấp 2, cộng thêm còn có thần sư đặc cấp cấp 3, có thể kiềm chế nghiêu bút quỷ thần. Lâm Dương tiểu tử, chuyện này khả năng ta giúp không được ngươi. Trùng Thiên Vũ hiếm khi nghiêm túc nói. Lâm Dương mày nhăn lại. Trùng Thiên Vũ vậy mà không giúp chính mình, việc này có điểm phiền toái. Liền ở thời điểm Lâm Dương không biết làm sao bây giờ, đột nhiên một thần sư trung cấp cấp 1 gõ cửa, sau đó hoảng loạn đi đến. Báo, Minh Chủ, vương giả Lưu Khải, Lưu thần sư ở khu vực phía nam tới chơi. Lưu Khải sao? Hắn tới nơi này của ta làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của quỷ tộc? Nghĩ đến đây, Lâm Dương đang hết đường xoay sở, lập tức liền vui mừng, kích động nói. Mau mau, mời hắn đi lên. Không, vẫn là chúng ta tự mình đi xuống đi. Vừa dứt lời, Lưu Khải đi đến, bên người một trái một phải, đi theo hai thiếu nữ ăn mặc gợi cảm. Lâm Minh Chủ vậy mà đích thân xuống dưới mời ta. Việc này thật là làm ta cảm thấy kinh hỉ lớn lao. Khi Lưu Khải nói chuyện, không dấu vết nhìn Trùng Thiên Vũ. Trùng Thiên Vũ đối với hắn chớp chớp mắt, đối với Lâm Dương chu chu môi. Lưu Khải lập tức hiểu ý, nói: Lâm Minh Chủ, là như thế này. Lần này ta không mời mà tự đến là bởi vì chuyện của quỷ tộc. Ta nghĩ chúng ta có thể liên hợp đem bọn chúng tiêu diệt. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Tuy rằng Lâm Dương thực hy vọng cùng với Lưu Khải hợp tác, nhưng Lưu Khải này tới quá đột nhiên, không có mục đích đánh chết Lâm Dương đều không tin. Ha ha ha, còn sợ ta hại ngươi sao? Nếu ta yếu hại ngươi, có thể thuận lợi thành lập chiến thần minh như vậy sao? Hơn nữa ta chỉ cần một câu, lập tức là có thể làm cho chiến thần minh của ngươi sụp đổ. Ta muốn giúp ngươi cũng là không muốn quỷ tộc không kiêng nể gì ở dưới mí mắt của ta giết người như vậy. Biết khu vực phía nam này là ta thống lĩnh, bọn chúng còn dám phái đại quân tới, thật là không đem ta để vào mắt. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Dương cũng cảm thấy Lưu Khải nói có đạo lý, chính mình không có gì đáng giá để cho hắn ngấm ngầm giở trò âm mưu quỷ kế. Hơn nữa có thể giết quỷ tộc, liền trước tiên giết quỷ tộc. Nhân tộc suy thoái, cần thiết phải liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Ha ha ha, ta liền biết người sẽ đáp ứng. Hiện tại chúng ta tới bàn bạc kỹ càng tỉ mỉ một phần kế hoạch tác chiến đi. Lưu Khải cười nói, sau đó ở trên mông hai vị mỹ nữ thần sư bên người chụp một cái nói: Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mấy người Lâm Dương ở đó thảo luận kế hoạch tác chiến. Nghi bút quỷ thần chạy trốn được mấy ngàn km, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dừng, đều dừng lại cho ta. Nghi bút quỷ thần dừng lại thân hình, giống to. Ngay sau đó, bên trong đại quân, một quỷ thần đặc cấp 2 bay lại gần. Thống lĩnh, chạy mau, vì sao liền dừng lại? Bọn họ đuổi tới thì phải làm sao bây giờ? Mẹ nó, ta phát giác chúng ta đều bị lừa. Người ngẫm lại xem, nếu Lâm Dương kia thật sự có thể giết ta, vì sao còn buông tha ta, mà không phải truy đuổi lại đây? Nghĩa bút quỷ thần vừa nói như vậy, quỷ thần đặc cấp 2 lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, chẳng lẽ vừa rồi hắn sử dụng bí pháp gì, mà bí pháp kia cũng không thể kéo dài, hoặc là đối với hắn thương tổn rất lớn. Đều có khả năng, mẹ nó, lão tử chính là bị một thần sư sơ cấp 2 làm sợ tới mức trốn chạy, nói ra ngoài đều bị người cười chết, đều trở lại cho ta, hung hăng giết cho ta. Nghiêu bút quỷ thần nói đến một câu cuối cùng để mặt lệ khí, xoay người liền hướng về hỗn loạn thành bay đi. Nhưng mà mấy người Lâm Dương đã ở bên ngoài hỗn loạn thành chờ nghiêu bút quỷ thần, chỉ thấy chiến thần minh của Lâm Dương, lại không thấy đại quân của Lưu Khải thần sư, không biết bọn họ đang dở trò gì. Bất quá Lâm Dương mặt mang theo tươi cười, có thể thấy được lần này hắn rất có nắm chắc tiêu diệt nghiêu bút quỷ thần. Báo, Minh Chủ, đại quân quỷ tộc cách chúng ta chỉ có 500 dặm. Một thần sư trung cấp 1 chạy tới nói. Tốt, lần này cho hắn tới bắt bà ma trong giọ. Lâm Dương cười nói, 500 dặm đối với người thường tới nói khả năng sẽ cảm thấy rất xa, nhưng đối với nghiêu bút quỷ thần bọn họ tới nói lại rất gần. Nơi xa, một đoàn xương đen thông thiên càng ngày càng gần. Nhìn kỹ có thể nhìn đến bên trong tất cả đều là quỷ thần, những nơi đi qua đều là che trời. Lâm Dương! Đại quân quỷ tộc chỉ sau chốc lát liền tới đối diện Lâm Dương. Nghiêu bút quỷ thần bay ra tới, đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Dương. Ha ha ha ha, nghiêu bút quỷ thần, biệt lai vô dạng. Nghiêu Bút Quỷ Thần hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền kêu chúng quỷ thần tấn công Chiến Thần Minh. Giết! Giết chết nhân tộc! Chiến Thần Minh, lên cho ta! Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, không sợ gì cả. Tức khắc tiếng kêu rung trời, các loại lưu quang bay múa đầy trời. Dược Kim, Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương. Lâm Dương nhìn bốn người gọi vào. Tức khắc, Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương đem Dược Kim vây quanh lại. Cánh sau lưng của Dược Kim lập tức căng ra, sừng trên đỉnh đầu lập lòe lôi quang. Vèo một tiếng, trên bầu trời một đạo tia chớp màu trắng hạ xuống, bổ trúng chiếc sừng của Dược Kim. Tức khắc tia chớp màu trắng đem thần sư chung quanh vây quanh lại. Một ít thần sư bị thương, thân hình ngừng lại, cảm giác được một cỗ năng lượng khép lại cường đại che kín toàn thân. Vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tức khắc, thần sư chung quanh giống như tiêm thuốc kích thích, không muốn sống công kích tới. Mẹ nó, người tới, theo ta cùng nhau tiêu diệt quái vật kia. Nghiêu Bút Quỷ Thần nheo mắt, mang theo quỷ thần đặc cấp cấp 2 cùng 5 quỷ thần trung cấp cấp 2 cường hãn, đồng thời nhằm về phía đám người Lâm Dương. Thành viên của Chiến Thần Minh, toàn bộ thoái lui cho ta. Lâm Dương chợt quát một tiếng, tay phải siết chặt kiếm gỗ đào Trảm Thiên Long, trên thân kiếm che kín hồng quang yêu dị, năng lượng cường đại làm quần áo của Lâm Dương không gió tự bay. Chết cho ta. Lâm Dương một kiếm vung lên chém qua, chỉ một thoáng, hồng quang giống như một đạo sóng gợn không gian hướng về đại quân quỷ tộc chém tới. Không tốt. Nghiêu Bút Quỷ Thần hét lớn một tiếng, nhanh chóng vận chuyển quỷ lực ngăn cản. Phụt phụt, hồng quang giống như cắt đậu hũ, đem chúng quỷ thần chặn ngang cắt đứt. Một kiếm này trực tiếp giết hơn 1000 quỷ thần, năng lượng cường đại đều còn đang tràn ngập. Ngay sau đó, Lâm Dương lại là một kiếm chém ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, vẫn luôn bổ ra 5 kiếm, biến năng lượng của đạo kiếm Trảm Thiên Long dùng xong rồi mới thôi. Nghiêu Bút Quỷ Thần ở vào trung tâm năng lượng, đầu tóc rối bời kêu to lên. Một đợt tiếp một đợt năng lượng làm cho thân thể hắn che kín vết thương, khóe miệng chảy ra máu tươi màu đen, thần sắc có chút uể oải. Lâm Dương thở ra một hơi, lui xuống, lại kêu thành viên của Chiến Thần Minh phát động công kích. Lưu Khải, kế tiếp liền xem ngươi. Lâm Dương nhìn trên trời cao vạn mét, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Có thể thắng lợi hay không, mấu chốt vẫn là phải xem Lưu Khải có thể chém giết Nghiêu Bút Quỷ Thần hay không. Nếu không thể giết, vậy thì năm kiếm này của Lâm Dương liền thực uổng phí. Năm kiếm qua đi, đại quân quỷ tộc bị diệt sát hơn phân nửa. Nghiêu Bút Quỷ Thần đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Dương, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xé nát hắn. Không thể chém nữa sao? Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thân hình của Nghiêu Bút Quỷ Thần bỗng nhiên cất cao, vốn dĩ thân thể cao 2 mét, trong chớp mắt cao đến hơn 10 mét. Nhất cử nhất động đều kéo theo một trận cuồng phong, nhìn qua tựa như một tôn ma thần tuyệt thế. Lâm Dương đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Nghiêu Bút Quỷ Thần còn có bản lĩnh này. Quả nhiên quỷ thần đặc cấp cấp 1 không thể xem thường. Không biết Lưu Khải có thể đánh thắng hay không. Chết đi! Chết cho ta! Nghiêu Bút Quỷ Thần chân lại chấn động trên mặt đất, đại địa nứt toạc. Bàn tay khổng lồ so với thân thể còn lớn hơn, mang theo một cỗ kình phong bức người, một quyền hướng về Lâm Dương đánh tới. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, Lâm Dương nhất định sẽ thịt nát xương tan. Mẹ nó, như thế nào Lưu Khải còn không tới? Sẽ không phải là thay đổi chứ? Lúc này Lâm Dương giống như kiến bò trên chảo nóng. Nghiêu Bút Quỷ Thần, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên một trận thanh âm truyền đến, ngay sau đó thân ảnh Lưu Khải xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Tiếp theo Lưu Khải mang đến thần sư từ trên trời giáng xuống, đem đại quân quỷ tộc toàn bộ vây quanh. Chút tài mọn! Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, chân phải một bước giẫm trên mặt đất, thân thể phóng lên cao. Thiên địa đồng sinh, tẩy uế trừ khiên, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, đi cho ta. Chỉ thấy Lưu Khải cầm trong tay kiếm gỗ đào vung lên, kiếm gỗ đào hóa thành một đạo quang mang đâm về phía nắm tay của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Oanh một tiếng, không trung nở rộ một đạo mây nấm. Ngay sau đó Lưu Khải phi thân tiếp được kiếm gỗ đào, cách không một kiếm bổ về phía đầu của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Lưu Khải, vậy mà là ngươi? Nghiêu Bút Quỷ Thần mí mắt nhảy dựng, thân hình lui về phía sau. Không nghĩ tới Lưu Khải lại tới trợ giúp chiến thần mình. Nếu sớm biết rằng như vậy, Nghiêu Bút Quỷ Thần liền không trở lại. Nhìn xem quỷ thần bị vây quanh, hắn biết hết thảy những việc này đều đã muộn, chỉ có thể căng ra đầu kháng cự, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Phanh một tiếng, Nghiêu Bút Quỷ Thần một quyền nện ở trên kiếm gỗ đào của Lưu Khải, hai chân làm cho mặt đất lõm xuống. Nghiêu Bút Quỷ Thần, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lưu Khải nói, lại tiếp tục phát động công kích. Nhân lúc hắn bệnh muốn mạng của hắn, chờ Nghiêu Bút Quỷ Thần khôi phục lại, liền không nhất định là đối thủ của hắn. Người cho rằng ta bị thương là người có thể giết ta sao? Đây là người bức ta. Nghiêu Bút Quỷ Thần vỗ tới ngực của chính mình, máu tươi màu đen cuồng phun, cuối cùng giống to. Thiên ma huyết tế, lấy kim huyết ta, khẩn cầu quỷ thần thượng cổ ban tan lực lượng vô thượng, trù sát địch nhân. Dứt lời, Lưu Khải sắc mặt đại biến. Lâm Dương, mau, trốn đi. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Lưu Khải liền hướng về hỗn loạn thành chạy tới, đồng thời giống to. Bà lão Đông Tây kia còn không ra sao? Lưu Khải, không phải chúng ta không ra hỗ trợ. Nghiêu Bút Quỷ Thần này chính là quỷ thần đa cấp cấp 1, hơn nữa lại hướng về quỷ thần thượng cổ huyết tế. Lực lượng đâu chỉ gia tăng gấp đôi, chúng ta đi cũng là chết. Lúc này, trong hỗn loạn thành trống rỗng xuất hiện hai vị lão nhân, một vị thanh niên. Mẹ nó, nhanh chóng, bốn người chúng ta hợp lực công kích hắn. Ta cũng không tin một quỷ thần đa cấp cấp 1 bị thương, huyết tế liền thật sự lợi hại như vậy. Lưu Khải ở bên này tranh chấp, Lâm Dương ở bên này lại điên cuồng chạy trốn. Sau khi Nghiêu Bút Quỷ Thần huyết tế, bất luận là quỷ thần hay là thần sư đều toàn bộ đánh chết. Một quyền đi xuống chính là hàng trăm hàng ngàn quỷ thần hoặc là thần sư tử vong. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi. Thiên chiến, vô cực, tử dương, dược kim, chạy mau. Lâm Dương đầy mặt hoảng sợ hét lớn, mang theo một đám thần sư điên cuồng chạy trốn. Nghiêu Bút Quỷ Thần hét lớn một tiếng, song quyền bỗng nhiên nện xuống. Bang một tiếng, nháy mắt đánh chết mấy trăm thần sư. Mặt đất cũng xuất hiện một cái hố động thật lớn, vừa vặn đem bọn họ chôn ở bên trong. Trời ạ, chạy mau! Thống lĩnh huyết tế đã không khống chế được chính mình, chạy mau! Trong đại quân quỷ tộc, quỷ thần đặc cấp cấp 2 giống to lên, thân hình nhanh chóng rời sang Nghiêu Bút Quỷ Thần. Khả năng nó nói khiến cho Nghiêu Bút Quỷ Thần chú ý. Bàn tay đối với nó vung lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quỷ thần đặc cấp cấp 2. Phanh một tiếng, quỷ thần đặc cấp cấp 2 mang theo khuôn mặt hoảng sợ, bị Nghiêu Bút Quỷ Thần phất tay đánh nổ. Tiếp theo Nghiêu Bút Quỷ Thần xem chuẩn Lâm Dương, song quyền hướng về Lâm Dương đánh tới. Không gian vang lên thanh âm kỳ quái, tựa hồ giống như bị xé rách. Trời ạ, mau, cùng nhau ngăn trở. Cảm nhận được động tĩnh trên đỉnh đầu, Lâm Dương vừa thấy, sợ tới mức vong hồn bốc lên, biết trốn không xong, đành phải kêu đám người thiên chiến căng ra đầu chống cự. Lâm Dương cắn chót lưỡi, một ngụm máu đồng lưỡi phun ở trên thân đạo kiếm Trảm Thiên Long, tay trái bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng hét lớn một tiếng, xá. Nháy mắt, một cỗ kim quang từ trong kiếm gỗ đào đâm ra. Theo sát kim quang còn có lam quang, bạch quang. Trong nháy mắt, mấy ngàn đạo quang mang hội tụ ở bên nhau, hình thành một cột sáng to như thùng nước, phát ra đủ mọi màu sắc. Trừ bỏ kim quang là của Lâm Dương, những cái khác đều là thần sư cùng với Lâm Dương chạy trốn phát ra, trong đó cũng có đám người vô cực thiên chiến. Cột sáng lấy tốc độ kỳ quái nhằm về phía Nghiêu Bút Quỷ Thần, nhưng Nghiêu Bút Quỷ Thần hồn nhiên không sợ, song quyền tiếp tục nện xuống. Oanh một tiếng, cột sáng bị nháy mắt đánh tan. Nắm tay của Nghiêu Bút Quỷ Thần dừng một chút, tiếp tục đánh về đám người Lâm Dương. Nhưng mà mấy người Lâm Dương mượn dùng thời gian này, toàn bộ tứ tán mở ra. Oanh một tiếng, đúng lúc này, nắm tay của Nghiêu Bút Quỷ Thần nện xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố động thật lớn, rộng 5m, sâu 3m. Một cỗ năng lượng cường đại đem mấy người Lâm Dương ném đi. Phóng một tiếng, Lâm Dương phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhiều người như vậy, tình huống tốt hơn một chút khả năng thuộc về thiên chiến, chỉ phun ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, có một số thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết. Trong hỗn loạn thành, Lưu Khải giống như kiến bò trên chảo nóng, đầy mặt nôn nóng. Mẹ nó, các người rốt cuộc lên hay không? Lưu Khải đầy mặt phẫn nộ mắng. Tiền Đà nhìn về phía thần sư đặc cấp cơm hai trẻ tuổi kia nói: Thạch Khải, hai chúng ta quan hệ vẫn luôn không tồi, cùng ta lên đi. Việc này, Lưu Khải, người cũng biết, con người của ta tương đối háo sắc, tương đối đáng khinh. Lời còn chưa nói xong, Lưu Khải phất phất tay, nói: Được rồi, xong việc cho ngươi thần sư mỹ nữ cực phẩm. Ai, meo meo lớn không? Meo meo không lớn ta không đi. Thạch Khải hai mắt sáng lên nhìn Lưu Khải, một đôi tay xoa xoa lẫn nhau. Lưu Khải vô ngữ, tiểu tử này thiên phú, sức chiến đấu gì đó đều thực tốt, nhưng chính là háo sắc, cùng với sư tổ thực giống nhau. Nghĩ đến sư tổ, Lưu Khải nhìn về phía Trùng Thiên Vũ, phát hiện Trùng Thiên Vũ cùng với quái điểu thế nhưng ngồi ở một bên ăn hạt dưa, cùng đáng giận chính là con chim kia, một bên ăn còn một bên soi mói, nói người này sẽ chết, người này sẽ bị thương cái gì đó. Trùng Thiên Vũ không tin, một người một chim còn cùng nhau tới đánh cuộc. Lưu Khải là vẻ mặt bất đắc dĩ, sư tổ này của chính mình không biết làm như thế nào tu luyện đến cảnh giới kia. Tiếp theo phục hồi lại tinh thần nhìn Thạch Khải nói: Lớn, đủ lớn đi, hơn nữa mông cũng đều lớn, chụp một chút 10 phần lực đan hồi. Ấy, được rồi, Lưu Khải, chúng ta lên. Hai lão đồng tây các người, nếu như còn có điểm lương tâm, liền giúp một chút đi. Nghiêu Bút Quỷ Thần sau khi huyết tế, cũng mặc kệ hai người các ngươi là ai. Đến lúc đó hắn vọt vào hỗn loạn thành, sẽ có bao nhiêu thần sư chết oan chết uổng đây. Chính mình hãy tự ngẫm lại đi. Nếu là hỗn loạn thành không có, xem các người đi nơi nào. Câu nói này của Thầy Khải chính là thực hữu lực. Nhìn không ra chút nào, hắn là vì mỹ nữ mới lên. Không biết còn tưởng rằng hắn thật sự là chính nghĩa như vậy. Bất quá hắn nói đích xác không sai. Hỗn loạn thành không có, hai người bọn họ thật đúng là không biết đi nơi nào. Ở hỗn loạn thành có mấy ai không bị linh giới truy nã đây? Thành không còn, khoảng cách bọn họ bị bắt cũng không xa. Cân nhắc giữa lợi và hại, hai quỷ thần đặc cấp cấp 2 chuẩn bị lên. Nếu như tình huống không đúng, hai người bọn họ liền chuẩn bị chạy trốn. Được rồi, cùng nhau hợp lực công kích nó. Hai vị lão nhân gật đầu, theo Lưu Khải xông ra ngoài. Nhưng mà mấy người Lâm Dương lại mới từ trên mặt đất gian nan bò dậy. Lâm Dương, cả người về thành trước, nơi này giao cho chúng ta. Lưu Khải nhìn Lâm Dương, sau đó lấy ra một viên đan dược ném cho hắn. Cẩn thận một chút. Tiếp nhận đan dược, Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nhìn Lưu Khải nói, ngay sau đó đem đan dược ném cho Tử Dương bị thương nặng nhất. Trong lúc nhất thời, Tử Dương cảm động, lệ nóng doanh tròng, trong lòng nhịn không được cảm thán. Quả thực là không nhận sai người. Sau khi Lưu Khải đem đan dược ném cho Lâm Dương, liền mang theo ba người hướng về Nghiêu Bút Quỷ Thần công kích mà đi. Bốn người đều dùng ra kỹ năng tất sát, hướng về đầu của Nghiêu Bút Quỷ Thần đánh tới. Khuyết điểm lớn nhất của quỷ tộc chính là đầu. Đầu không có, bọn chúng liền hồn phi phách tán. Nếu mà bộ vị khác không có, bọn chúng đều còn có thể dãy dụa một phen. Ba thần sư đặc cấp cấp 2 công kích, hơn nữa thần sư đặc cấp cấp 2 Lưu Khải này còn có thể vượt cấp chiến đấu. Lực công kích cường đại đến đáng sợ, thế nhưng lại bị Nghiêu Bút Quỷ Thần hữu quyền ngăn trở, ngay sau đó tả quyền chém ra. Lui! Lưu Khải chỉ huy ba người lui về phía sau. Sau khi tránh thoát công kích, bốn người tách ra, từng người công kích, tìm kiếm nhược điểm của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Ở bọn họ xem ra, nếu công kích không đến đầu, vậy tìm kiếm nhược điểm khác, luôn có một chỗ nó tương đối yếu ớt. Một đợt tiếp một đợt công kích không ngừng đánh trúng thân thể của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Song quyền khó địch bốn tay, nhưng bọn họ công kích đối với Nghiêu Bút Quỷ Thần mà nói một chút đều không có tác dụng, liền giống như cào ngứa. Tất cả những chỗ có thể công kích đều đã công kích xong rồi. Liền ở thời điểm Lưu Khải chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên phát hiện mặt của Thạch Khải mang theo tươi cười, trong mắt hiện lên một tia tà khí. Ha ha ha ha, chết cho ta. Thạch Khải nhân lúc Nghiêu Bút Quỷ Thần không chú ý, một kiếm đâm về phía cung hoa của nó. Phụt một tiếng, nghe Nghiêu Bút Quỷ Thần kêu lên thảm thiết, ba người Lưu Khải, cung hoa căng thẳng, cảnh giác nhìn Thạch Khải, sợ Thạch Khải cũng cho bọn hắn một kiếm như vậy. Ai, đau, đau chết ta! Nghiêu Bút Quỷ Thần giống to kêu to, nhảy lên. Có lẽ là bởi vì quá mức đau đớn làm cho nó thanh tỉnh lại. Ai, nhân tộc đáng giận, cả người chết chắc rồi. Nghiêu Bút Quỷ Thần kêu to, thân thể cao 10 mét đột nhiên che kín xương đen. Trong xương đen, Nghiêu Bút Quỷ Thần đang chậm rãi biến hóa. Nó đây là hiện hình sao? Cảm thụ được Nghiêu Bút Quỷ Thần truyền đến áp lực, Thạch Khải có chút lắp bắp. Không sai, nó vẫn luôn không có biểu hiện nguyên hình. Ban đầu là nhân thân, vừa rồi là hóa thân người khổng lồ, lần này tuyệt đối là hiện hình. Lưu Khải cau mày nói, đây là chỗ cường hãn của quỷ thần đặc cấp cấp 1, bằng không quỷ thần đặc cấp cấp 1 làm sao sẽ gọi là bảo bối đây, lại còn có ít như vậy. Đại quỷ thần không ra, quỷ thần đặc cấp cấp 1 xương vương. Ở linh giới, quỷ thần đặc cấp cấp 1 đều có thể đi ngang, chỉ là Nghiêu Bút Quỷ Thần có điểm xui xẻo, gặp được biến thái Lâm Dương này, lại gặp được thần sư đặc cấp cấp 2 như Lưu Khải, có thể cùng thần sư đặc cấp cấp 1 so chiêu, còn có 3 vị thần sư đặc cấp cấp 2. Làm sao bây giờ, chờ nó hiện hình sao? Một trong hai vị lão nhân nói. Nếu không chạy đi, trên người nó truyền đến hơi thở càng ngày càng cường đại rồi, hơn nữa còn là dưới tình huống bị thương, quỷ thần đặc cấp cấp 1 quả nhiên biến thái. Một vị lão nhân khác nói. Trốn sao? Đã chậm. Lưu Khải vừa dứt lời, liền nhìn đến xương đen chung quanh thân thể Nghiêu Bút Quỷ Thần biến mất, thay thế chính là một nữ nhân. Một nữ nhân cao hơn 10 mét, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, phập phồng quyến rũ, lại còn là loa thể. Bốn người nhìn thấy đều sửng sốt. Đây là hình thái nó hiện hình sao? Lưu Khải có chút trợn mắt cứng họng, không biết nói cái gì mới tốt. Mẹ nó, ấy, chỗ kia thật lớn, thật là rất lớn. Ấy, mẹ nó, còn có rừng cây rậm rạp. Ấy, lão tử không chịu nổi, muốn bảo cung hoa nó, sờ meo meo nó. Thầy Khải ở một bên kích động khóe miệng đều chảy xuống nước miếng, xoa xoa, trực tiếp nhằm về phía Nghiêu Bút Quỷ Thần. Thầy Khải, mau trở lại. Lưu Khải kêu lên một tiếng, thấy thầy Khải đã vọt đi qua. Bất đắc dĩ đành phải tiếp đón hai lão nhân cùng nhau lên. Lên đi, công kích cung hoa nó. Ây, không nghĩ tới lão phù cũng có thời điểm công kích cung hoa người khác. Một vị lão nhân có chút mặt đỏ tai hồng nói. Một vị khác cũng chưa nói cái gì, giơ kiếm liền vọt đi lên, hướng về cung hoa cùng Nghiêu Bút Quỷ Thần đâm tới. Thạch Khải xông vào trước nhất, kiếm cốt nào đã đến cửa cung hoa cùng Nghiêu Bút Quỷ Thần. Cút đi! Nghiêu Bút Quỷ Thần hét lớn một tiếng, xoay người một chân đá về phía Thạch Khải. Phanh một tiếng, Thạch Khải bị đá văng ra, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng nhìn Nghiêu Bút Quỷ Thần tuyết trắng, trong quần trần ních lại một lần vọt đi lên. Tức khắc bốn người vây công Nghiêu Bút Quỷ Thần. Nghiêu Bút Quỷ Thần một bên bảo hộ cung hoa của chính mình, một bên công kích, thân thể lại có thương tích, bị làm đến luống cuống tay chân. Một cái vô ý đã bị Thạch Khải một kiếm đâm vào trong cúc hoa. Nghiêu Bút Quỷ Thần há mồm kêu một tiếng, nghe thanh âm tựa hồ còn có điểm hưởng thụ. Thạch Khải nắm chặt thời cơ, dán lên thân thể Nghiêu Bút Quỷ Thần, ở trên mông nó hung hăng đâm tới, sau đó bay đến trước ngực Nghiêu Bút Quỷ Thần. Giống như ngực quá lớn, Thạch Khải song quyền không ngừng đánh về phía ngực của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Nghiêu Bút Quỷ Thần bị đánh phát ra tiếng rên rỉ, nó có điểm hối hận vì đã hiện hình. Không nghĩ tới mấy người này vô sỉ như vậy, đặc biệt là tiểu tử trước mắt này, làm đến cả người chính mình vô lực, giống như muốn đi tiểu. Nghiêu Bút Quỷ Thần phát ra một trận thanh âm phấn khởi, thân thể vô lực. Ai da, cao trào, các huynh đệ, mau, công kích cung hoa nó, mau lên, ta tiếp tục sờ meo meo nó. Thầy Khải đầy mặt hưởng thụ, biến quyền thành trưởng, nắm lấy trước ngực của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Chỉ thấy Nghiêu Bút Quỷ Thần vậy mà bị Thạch Khải niết cho biến hóa ra các loại hình dạng. Mẹ nó, chuyện này ngàn vạn lần đừng bị truyền ra ngoài, bằng không một đời anh danh hoàn toàn bị hủy hoại. Lưu Khải nghĩ tới, kiếm lại nhanh chóng đâm về phía cung hoa của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Phụt một tiếng, kiếm đâm tới, liền hoàn toàn đi vào. Ngay sau đó, phụt phụt, hai lão nhân cũng đâm kiếm đi vào. Ngũ tinh chấn sắc, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ chân linh ta, cửu thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diện hình, vạn thần phụng nghênh, xá. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên cao, lấy ra một lá bùa, đồng thời niết xong pháp ấn, hướng về Nghiêu Bút Quỷ Thần đánh tới. Pháp ấn rời tay mà ra, là một chữ vạn trực tiếp hoàn toàn đi vào trong thân thể Nghiêu Bút Quỷ Thần. Cuối cùng Lâm Dương nhanh chóng đem lá bùa dán ở trên trán của Nghiêu Bút Quỷ Thần. Huynh đệ, đừng đánh, lại đánh liền bẹp. Lâm Dương vô ngữ nhìn Thạch Khải, cảm thấy Thạch Khải thật không biết xấu hổ, có thể so sánh cùng với Trùng Thiên Vũ. Người không cần quản ta. Thạch Khải hô lên, vẫn là tiếp tục đánh. Lâm Dương giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, sau đó kêu Lưu Khải bọn họ đem kiếm gỗ đào rút ra. Lâm Dương, người đem nó định trụ rồi sao? Lưu Khải rút ra kiếm gỗ đào, nhìn Lâm Dương nói. Hắn chính là nhớ rõ, lần trước ma lực quỷ thần chính là bị định trụ như vậy. Đúng vậy, đã không có việc gì. Phù định quỷ này cũng không phải là phù định quỷ bình thường. Hiện tại chúng ta đem nó thiêu đốt đi, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Lâm Dương gật gật đầu nói. Được rồi. Nói xong, Lưu Khải gọi Thầy Khải lại. Thầy Khải vẻ mặt không tình nguyện, lưu luyến không rời nhìn ngọn núi cao ngất bị hắn đánh đỏ lên. Thoái lui. Lâm Dương tiếp đón mọi người thoái lui, lấy ra một lá bùa, trong miệng lẩm bẩm, sau đó đem lá bùa hướng về Nghiêu Bút Quỷ Thần ném tới. Lá bùa trống rỗng bốc cháy lên, dừng ở trên người Nghiêu Bút Quỷ Thần. Thân thể Nghiêu Bút Quỷ Thần tựa như bị tưới xăng, bốc cháy lên lửa lớn hừng hực. 5 phút sau, Nghiêu Bút Quỷ Thần đã trở thành một đám tro, bị gió thổi qua bay múa đầy trời. Thấy hết thảy đã giải quyết, Lâm Dương mang theo tươi cười, bùm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên bản trên mặt xuất hiện một chút nếp nhăn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng già cả, các hạng cơ năng trên thân thể cũng hạ xuống. Không tốt, Dược Kim, mau cứu Minh Chủ. Vô Cực ở một bên thấy được Lâm Dương, tức khắc giống to. Dược Kim quay đầu lại, không nói hai lời, liền dùng sừng trị liệu cho Lâm Dương. Trải qua một phen nỗ lực, Dược Kim rốt cuộc áp chế sự già cả của Lâm Dương. Lâm Dương, hắn làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Quái điểu nói. Lưu Khải đã đi tới, nhìn quái điểu, đầy mặt ngưng trọng nói. Có việc, hiện tại chỉ là khống chế hắn không già cả. Nếu muốn thật sự cứu hắn, còn cần Hồi Xuân Thảo. Hồi Xuân Thảo, trừ bỏ điều này còn có cái gì khác không? Quái điểu lại tiếp tục hỏi. Nữ nhân, cần thiết là xử nữ, bằng không không có hiệu quả. Chúng ta đây mau trở về Hỗn Loạn Thành đi. Quái điểu đầy mặt nôn nóng, phong ấn trên người nó có thể cởi bỏ hay không còn phải dựa vào Lâm Dương. Nếu như là chết rồi, nó tìm ai đi? Thời điểm rời đi, Lưu Khải để lại mấy chục người dọn dẹp chiến trường, bọn họ lại mang theo Lâm Dương trở về thành. Tổng bộ của Chiến Thần Minh. Hầu hạ Minh Chủ cho tốt, có thể cứu được hắn hay không liền dựa vào ngươi. Thiên Chiến đối với một vị thần sư mỹ nữ nói. Nói xong, Thiên Chiến bọn họ liền lui ra, hiển nhiên là sợ quấy rầy hai người Lâm Dương. Thần sư mỹ nữ nhìn khuôn mặt của Lâm Dương, tuy rằng bên trên che kín nếp nhăn nhưng cũng rất anh tuấn. Tiếp theo, thần sư mỹ nữ đỏ mặt cởi ra quần áo trên người, chậm rãi hướng tới trên người của Lâm Dương ngồi xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.